Thái Cổ Chí Tôn 319 chương 3143 làm như vậy cũng là có thể sao? Đã công tử mở miệng, ta tự nhiên muốn cho một bộ mặt. Mã Sán nghĩ nghĩ, hắn liền bắt đầu lui ra phía sau, rời đi Trần Uyên trận pháp. Mạc Thanh Vân vừa rồi hiện ra thực lực thật sự là quá mạnh, hoàn toàn không phải hắn một cái cấp độ. Vì Trần Uyên một cái trận pháp, đắc tội Mạc Thanh Vân không đáng giá. Một điểm đem Mạc Thanh Vân chọc phải, vậy thì không phải là một cái trận pháp, mà là hắn cũng muốn góp đi vào. Nhìn thấy Mã Sán lui ra ngoài, Trần Uyên biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Trước mắt đến xem, hắn trận pháp là bảo vệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra tay giúp đỡ thay mình giữ vững trận pháp, Trần Uyên biểu lộ có một ít phức tạp. Trước đó cái kia đối Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân lại đối với hắn như vậy. Cái này thật sự là để hắn cảm thấy hổ thẹn. Mạc công tử, ta. Nhìn cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Trần Uyên thần sắc phức tạp, chuẩn bị mở miệng cảm kích một tiếng. Chỉ là không đợi hắn lời nói xong, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay cắt ngang hắn. Nói. Tốt. An tâm trận pháp bảo vệ. Đừng có lại vứt bỏ trận pháp. U, V, Quy, Quy, Mơ. Trần Uyên gật đầu, không nói gì thêm. Gặp Mã Sán lui đi, Mạc Thanh Vân không có đóng Trần Uyên tiếp tục luyện hóa trưởng khống bốn trận pháp. Mạc Thanh Vân luyện hóa trận pháp, dung nhập pháp tắc tế tuyến tốc độ rất nhanh, không bao lâu tựu nắm trong tay trận pháp. Bởi vì Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực cường đại, hắn phụ cận một số người đều cùng hắn kéo ra cự ly. Bởi vì là Mạc Thanh Vân luyện trước trận mấy người, rất tự giác nhường đường ra, không dám ở Mạc Thanh Vân phía trước luyện trận. Bởi vì bọn hắn biết rõ, tại Mạc Thanh Vân phía trước luyện hóa trận pháp, chẳng khác gì là tại làm vô dụng công. Một khi Mạc Thanh Vân tới gần, nếu như bọn hắn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể sẽ để cho Mạc Thanh Vân đuổi đi ra. Sau đó thời gian tựu một chút xíu quá khứ. Theo thời gian trôi qua, trận pháp tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt, đào thải người càng ngày càng nhiều. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất ngông cuồng, phủ cận người đều không dám trêu chọc ngươi. Mạc Thanh Vân luyện hóa một cái trận pháp, chuẩn bị luyện kế tiếp trận pháp lúc, một người ngăn trở trước mặt của hắn, nói: ta Đường Tuyền cũng không phải người sợ chết, muốn cho ta chủ động giao ra trận pháp, trước tiên đem ta đánh bại lại nói. Thấy được cử động của đối phương, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: một mực luyện hóa trận pháp cũng nhàm chán, bắt ngươi hoạt động một chút gân cốt cũng là một cách lựa chọn tốt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên trực tiếp xuyên qua trận pháp. Bá Long Toái Thiên Quyền đi tới đối phương bên người. Mạc Thanh Vân không có chút nào nương tay, trực tiếp hướng hắn một quyền đập tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, Đường Tuyền thần sắc run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh e. Mạc Thanh Vân chỗ có được thực lực hoàn toàn vượt qua hắn lý giải. Cái này sao có thể cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế? Đường Tuyền thần sắc căng cứng, nói hắn chỉ là thiên binh cảnh hậu kỳ, thực lực làm sao có thể so với thiên tướng cảnh cường giả? Tại Đường Tuyền trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân oanh ra nắm đấm đi tới trước người hắn. Đối mặt Mạc Thanh Vân nhanh chóng đột kích, Đường Tuyền không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức đưa tay tiến hành ngăn cản. Bành Mạc Thanh Vân nắm đấm đánh vào Đường Tuyền trên cánh tay, liền bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Tại cỗ lực lượng này oanh kích dưới, Đường Tuyền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trận pháp màn sáng phía trên. Chợt Đường Tuyền phát ra khí tức liền là cực tốc suy yếu xuống tới. Ta nhận thua, cùng Mạc Thanh Vân giao thủ một hiệp. Đường Tuyền biết rõ chênh lệch, lập tức hướng Mạc Thanh Vân nhận thua, nói: trận pháp này ta tặng cho ngươi, ta tự bỏ đối với trận pháp trường khống. Đường Tuyền lời nói rơi xuống, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi, sẽ không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân chống lại. Chỉ là tại Đường Tuyền chuẩn bị lúc rời đi, Mạc Thanh Vân lại là cười nhạt lắc đầu, nói: đánh không lại ta, mới nói đem trận pháp nhường cho ta. Nhưng không có chuyện tốt như vậy. Không chỉ riêng này cái trận pháp ta muốn, ngươi còn lại cái khác trận pháp, ta cũng toàn bộ đều muốn. Nghe Mạc Thanh Vân yêu cầu, Đường Tuyền biểu lộ run lên. trên mặt lộ ra mãnh liệt tức giận. Nói. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu là đem ta ép, ta liền đem trận pháp toàn bộ dẫn nổ. Nhìn xem Đường Tuyền cử động như vậy, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Nói. Ngươi nếu là có bản lãnh, cứ việc đem trận pháp dẫn bảo chính là. Xem ngươi có thể hay không tại ta xuất thủ trước làm đến. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên tiếp tục đối Đường Tuyền xuất thủ. Không chờ Đường Tuyền kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân đã đến trước người hắn, lần nữa đối với hắn một quyền oanh tới. Đường Tuyền tại đỉnh phong thời kỳ đều không thể ngăn cản Mạc Thanh Vân nắm đấm, chớ đừng nói chi là. Bành tại Mạc Thanh Vân huy quyền dưới, Đường Tuyền lại một lần bị đánh bay, trùng điệp đâm vào trận pháp màn sáng bên trên. Tùy theo, hắn phát ra khí tức tựu trở nên càng thêm suy yếu. Nhìn thấy kết quả như vậy, Đường Tuyền lộ ra đắng chát biểu lộ, cả khuôn mặt đều kéo đứng thẳng xuống dưới. Sớm biết là như vậy kết quả, hắn tựu không nên khiêu khích Mạc Thanh Vân, hẳn là chủ động nhường ra trận pháp. Cái kia dạng làm, sẽ chỉ tổn thất một cái trận pháp, còn có thể lưu lại cái khác trận pháp. Thế nhưng là, hắn một cái cũng thủ không được, sẽ bị đào thải ra khảo hạch. Nhìn xem biểu lộ đắng chát Đường Tuyền, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, ta và ngươi làm một cái giao dịch như thế nào, giao dịch gì tại Đường Tuyền xem ra. Mạc Thanh Vân nói lời này, hẳn là không muốn chiếm cứ hắn toàn bộ trận pháp. Chỉ là hắn nghe Mạc Thanh Vân cả người tựu ngẩn người tại chỗ. Nhìn qua trước mắt Đường Tuyền, Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, ta nếu là đem ngươi đả thương, ngươi có phải hay không muốn mua đan dược chữa thương, mặt khác sẽ còn chậm trễ thời gian tu luyện. Này vừa đến vừa đi, tổn thất của ngươi tựu lớn. Như vậy đi, ta không đối với ngươi xuất thủ, để ngươi trực tiếp rời đi trận pháp Hải Dương. Ngươi cho ta 100 vạn thiên chi tinh thạch. Nghe Mạc Thanh Vân, Đường Tuyền triệt để mộng bức. Còn có thể dáng vẻ như vậy sao? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Đường Tuyền tựu mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ. Nói, tiểu tử, thực lực của ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng nơi này so ngươi cường đại trưởng bối, số lượng hàng trăm hàng ngàn. Ngươi cân nhắc qua làm như thế hậu quả sao? Đối với Đường Tuyền chất vấn, Mạc Thanh Vân lắc đầu. Nói, xem ra ngươi cũng không nguyện ý phối hợp. Ta chỉ cần đối ngươi không khách khí. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền là thân ảnh khẽ động, lần nữa đối Đường Tuyền bá đạo xuất thủ. Chợt từng đạo tiếng kêu thảm thiết tựu theo Đường Tuyền trong miệng truyền tới. Nhìn thấy Đường Tuyền thảm trạng, bốn người đều mặt lộ vẻ đồng tình, sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm thán. Gia hỏa này là có bao nhiêu tác nghiệt, lại để làm như vậy đánh đập. Một lát sau, Đường Tuyền triệt để sợ. Nói, ta cho ngươi thiên chi tinh thạch còn không được sao? Nghe được Đường Tuyền, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Bộ dạng này mới đúng chứ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tựu theo Đường Tuyền trong tay đạt được 100 vạn thiên chi tinh thạch. Còn như Đường Tuyền thì là bị Mạc Thanh Vân một cước đạp bay theo trận pháp Hải Dương bên trong ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bốn người đều sợ ngây người. Làm như vậy cũng là có thể sao? Thái Cổ Chí Tôn 319 chương 3144, ngay cả mình đều không buông tha Đường Tuyền rời đi trận pháp Hải Dương. Hắn liền là một mặt ủy khuất, hướng mình trưởng bối tố khổ. Biết rõ Mạc Thanh Vân sự tình, Đường Tuyền vì trưởng bối kia rất là phẫn nộ, nhưng cũng không đến hưng sư vấn tội. Bọn tiểu bối ở giữa giao phong, làm trưởng bối không liền cùng nhúc tay. Lại nói, Mạc Thanh Vân tu vi so Đường Tuyền còn thấp, vượt cấp hành hạ Đường Tuyền một trận. Cái này còn có thể nói cái gì? Thật muốn nói một chút cái gì, chỉ có thể nói Đường Tuyền quá quỷ mục. Trương Dịch, Mạc tiểu hữu, cái này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Uông Giang triệt để sợ ngây người. Hắn liền xem như suy nghĩ nát óc, hắn cũng không thể lại nghĩ đến Mạc Thanh Vân vậy mà lại đổi ra việc này. So với Long Giang chấn kinh, Trương Dịch tựu thản nhiên hơn nhiều. Đừng nói một cái thiên binh cảnh tiểu bối, cho dù là thần vương cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân cũng dám đi theo hố không lầm. Bình tĩnh nghĩ đến Mạc Thanh Vân sự tích,

Long Giang cũng phát hiện mánh mối, biểu lộ không nhịn được co lại, nói: Trương Dịch, tiểu tử này phong cách hành sự đều là điên cuồng như vậy sao? Ta cảm giác nếu như hắn tại làm như vậy, làm không tốt xảy ra đại sự tình a. Long Giang lo lắng lời nói, để Trương Dịch thần sắc nặng nề, nói: Giống như hắn thật làm như vậy, tất nhiên sẽ dẫn phát chúng nổ. Bằng vào chúng ta hai người chỉ sợ chịu không được, phải nghĩ biện pháp tìm chút ít giúp đỡ mới có thể. Chợt Trương Dịch tựu nhìn về phía Vô Ưu cốc chủ, nghĩ đến có thể hay không mời hắn bảo trụ Mạc Thanh Vân. Trương Dịch nhìn về phía Vô Ưu cốc chủ lúc, lại phát hiện hắn một mặt vẻ tán thưởng, nhìn xem Mạc Thanh Vân không ngừng gật đầu. Hiển nhiên, hắn đối với Mạc Thanh Vân biểu hiện cảm thấy vừa lòng phi thường. Tiến vào trận pháp Hải Dương nhiều người như vậy, giống như Mạc Thanh Vân người làm như vậy, chỉ có hắn một cái. Theo những người khác biểu hiện đến xem, hẳn không có phát hiện điểm này. Bằng không mà nói, đại gia đối Mạc Thanh Vân cử động, sẽ không một bộ làm như không thấy dáng vẻ. Nhìn thấy Vô Ưu cốc chủ biểu hiện, Trương Dịch biểu lộ vui mừng, lo âu trong lòng giảm bớt mấy phần. Mạc Thanh Vân đạt được Vô Ưu cốc chủ coi trọng, hắn cho dù thùng ra ôm, Vô Ưu cốc chủ hẳn là sẽ hóa giải. Huống chi, Mạc Thanh Vân muốn làm cái gì, Vô Ưu cốc chủ rõ ràng là biết đến. Kể từ đó, hắn không có xuất thủ ngăn cản, hẳn là đã sớm có chuẩn bị. Thái Cổ Chí Tôn 319 chương 3146 loạn chân đạp xẹp không cần lo lắng. Vô Ưu cốc chủ hẳn là sẽ xử lý. Minh bạch Vô Ưu cốc chủ ý tứ, Trương Dịch biểu lộ bình tĩnh mấy phần, đối Long Giang giảng một tiếng. Nghe Trương Dịch, Long Giang cũng nhìn một chút Vô Ưu cốc chủ, rất nhanh minh bạch Vô Ưu cốc chủ thái độ. Chợt, hắn mặt lo lắng biểu lộ, mã biến mất không thấy. Có Vô Ưu cốc chủ bảo vệ lấy Mạc Thanh Vân kia không có vấn đề gì. Chợt, bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục quan sát Mạc Thanh Vân luyện hóa trưởng khống trận pháp. Tại đại gia chú ý xuống, Mạc Thanh Vân toàn tâm luyện hóa trận pháp, không chút nào để ý tới người bên cạnh. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa trận pháp càng ngày càng xa, cũng không có luyện hóa mã sán trận pháp, đại gia tâm càng thêm không hiểu. Trách! Xem Mạc Thanh Vân cách này tư thế, tựa hồ không có ý định luyện hóa mã sán trận pháp, còn giống như thật sự là bộ dạng này. Hắn đây là dự định làm cái gì không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ hắn có dụng ý gì sao? Các ngươi phát hiện không có? Mạc Thanh Vân luyện hóa trận pháp vị trí đều là so sánh biên giới một vùng. Thật đúng là dạng này, chẳng lẽ hắn là cố ý tránh đi tâm khu vực? Mạc Thanh Vân phủ cận một số người đối với hắn cử động một trận không hiểu. Lúc này, một người dáng dấp coi như tuấn lãng, thần sắc có một ít ngạo mạn thanh niên, ánh mắt khinh thường liếc mắt Mạc Thanh Vân. Nói, chỉ là một cái thiên binh cảnh hậu kỳ tiểu tử, cho dù thực lực rất không tệ, cũng không cần thiết e ngại hắn. Hắn không luyện hóa tâm khu vực trận pháp, tự nhiên là không muốn cùng bọn họ chính diện giao phong. Coi như hắn có một ít tự mình hiểu lấy. Bất quá, mã sán những trận pháp này đặt vào thật sự là thật là đáng tiếc, vẫn là ta đến luyện hóa đi. Người thanh niên này lời nói xong, hắn không có nửa điểm do dự, lập tức luyện hóa mã sán trận pháp. Nhìn thấy người thanh niên này cử động, bốn người biểu hiện đều căng thẳng, thay hắn cầm bốc lên một vệt mồ hôi lạnh. Cái này nếu là đem Mạc Thanh Vân chọc giận, hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Tại đại gia xem ra, người thanh niên này lúc này cử động, rõ ràng là đang gây hấn với Mạc Thanh Vân uy nghiêm. Chỉ là để bọn hắn kinh ngạc, cho dù hắn luyện hóa mã sán trận pháp, Mạc Thanh Vân cũng không có chút nào để ý tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, đại gia có chút tin tưởng thanh niên bảo Mạc Thanh Vân không có đi tâm khu vực, hẳn là không dám cùng thanh niên bọn người giao phong. Như thế xem ra cô Lang Vũ nói không sai, Mạc Thanh Vân không dám cùng bọn hắn giao phong. Mạc Thanh Vân thực lực cường đại không tệ, nhưng hắn tu vi dù sao không cao, không địch lại cô Lang Vũ bọn người bình thường. Ngược lại là chúng ta vào trước là chủ, để Mạc Thanh Vân trước đó thanh thế hù dọa. Đừng suy nghĩ nhiều, bất kể như thế nào, Mạc Thanh Vân đều không phải là chúng ta chọc nổi. Mọi người một trận xì xào bàn tán, nhưng không có dám động Mạc Thanh Vân trận pháp. Nghe đại gia lời nói, Mạc Thanh Vân hơi nhích khóe môi lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Lúc đầu hắn còn lo lắng đến ý đồ của hắn sẽ bị người phát hiện, có người đứng ra ngăn cản hắn. Hiển nhiên, cái này cô Lang Vũ đứng ra, lại rời đi sự chú ý của mọi người. Nói như vậy lên cô Lang Vũ cử động, ngược lại là giúp việc khó của hắn. Còn như Mã Sán mấy cái trận pháp, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, ai nghĩ luyện hóa ai đi luyện hóa. Sau đó, Mạc Thanh Vân không nhanh không chậm luyện hóa trận pháp, một chút xíu gia tăng hắn trận pháp số lượng. Mấy canh giờ sau, tại cô Lang Vũ toàn tâm luyện hóa dưới, Mã Sán trưởng khống mấy cái trận pháp, để hắn cho thành công luyện hóa. Luyện hóa Mã Sán mấy cái trận pháp, cô Lang Vũ ánh mắt liếc nhìn một chút bốn, lo lắng lấy muốn đi đoạt ai trận pháp. Cảm ứng được cô Lang Vũ ánh mắt, bốn người đều là thần tình run lên, mắt hiện ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Cô Lang Vũ liếc nhìn một chút mọi người. Ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Thanh Vân thân. Khóe miệng hiện ra một vòng hí ngược nụ cười. Nói. Một cái thiên binh cảnh hậu kỳ tu vi. Vừa mới tấn cấp tướng cấp thần trận sư tiểu tử. Vậy mà cũng dám như vậy càn rỡ. Xem ra cần phải cho ngươi một chút giáo huấn. Để ngươi biết rõ làm người đến điều thấp một điểm. Cô Lang Vũ nói xong, hắn tiến vào Mạc Thanh Vân trận pháp, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Hắn chuẩn bị đoạt Mạc Thanh Vân trường khống trận pháp. Nhìn thấy cô Lang Vũ cử động, bốn người đều sợ ngây người. Cô Lang Vũ cái này chơi đến có một ít đại. Chờ một lát có thể thu được chàng sao có trò hay để nhìn. Cô Lang Vũ đại chiến Mạc Thanh Vân. Khẳng định rất đặc sắc. Để bọn hắn lớn lưỡng bài câu thương, chúng ta có thể ít một chút cường địch. Đánh nhau, đánh nhau. Bên cạnh một số người tâm mong mỏi, đồng thời cũng tại cười trên nỗi đau của người khác. Cảm ứng được cô Lang Vũ cử động. Mạc Thanh Vân dừng tay lại động tác. Ánh mắt lạnh lẽo hướng hắn nhìn lại. Nói. Một cái ong ong kêu con ruồi. Ta khó được đi để ý tới ngươi. Ngươi thật đúng là đề cao bản thân. Xem ra, ta không đem ngươi giấm chết, ngươi cũng không biết rõ thu liếm. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn là thân ảnh lói lên trực tiếp hướng cô Lang Vũ bay đi. Giống Mạc Thanh Vân đi vào cô Lang Vũ trước người. Hắn hóa thành tử tinh lôi long bản thể. Thân hình lớn mạnh gấp trăm ngàn lần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hóa thành bản thể, bốn người đều sợ ngây người, mắt hiện ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại là yêu tộc. Yêu tộc nhìn xem Mạc Thanh Vân hóa thành bản thể cô Lang Vũ có một ít hối hận. Chỉ là, hắn hối hận cũng đã chậm, chỉ gặp Mạc Thanh Vân huy động long trảo hướng hắn đánh tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích cô Lang Vũ thần sắc run lên, sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. Hừ, cho dù ngươi là yêu tộc, cảnh giới của ta cao hơn ngươi, nhất định có thể nghiền ép ngươi. Cô Lang Vũ hừ nhẹ một tiếng, mở miệng an ổn lấy chính mình, hóa giải tâm ý sợ hãi, giữ vững bình tĩnh cho mình. Cảnh giới cao. Thật có thể nghiền ép Mạc Thanh Vân sao? Vừa rồi Mã Sán, Đường Tuyền mấy người. Cái kia không Mạc Thanh Vân cảnh giới cao. Kết quả còn không phải bị Mạc Thanh Vân cường thế nghiền ép theo trận pháp Hải Dương ném ra ngoài. Huống chi, Mạc Thanh Vân xuất thủ còn thúc giục bản thể trạng thái. Bá Long Toái Thiên Quyền quyển trảo một nắm, hóa thành một cái cự đại nắm đấm, hung hăng hướng cô Lang Vũ đập tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân nắm đấm, cô Lang Vũ vội vàng đưa tay ngăn cản, có một loại châu chấu đá xe cảm giác. Bành Mạc Thanh Vân long trảo rơi xuống trực tiếp đem cô Lang Vũ bao phủ, hung hăng nhập vào mặt đất. Một trận đất rung núi chuyển, một cỗ kinh khủng thần lực phong bảo về sau, Mạc Thanh Vân thu hồi long trảo. Thời khắc này cô Lang Vũ đã sống như chó chết nửa sống ghé vào địa phương. Mạc Thanh Vân không có này dừng tay, mà là giơ lên long cước, hung hăng hướng hắn thân dẫm lên đi. Dầm dầm dầm. Liên tiếp đạp mười mấy cước, Mạc Thanh Vân mới chậm rãi dừng lại, một cước đem cô Lang Vũ đá ra trận pháp Hải Dương. Nhìn xem cô Lang Vũ thảm trạng, bốn người đều là thần tình run rẩy, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ. Quá bạo lực giờ khắc này. Bọn hắn đều sinh ra một chút may mắn.

Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, nói: "Tiền bối, đây không cần ta nói, ta nghĩ ngươi trong lòng là rõ ràng." Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, để Vô Ưu tốc chủ có chút không hiểu, nói: "Lời này của ngươi, ta coi như không rõ, ta nhưng mà cái gì cũng không biết." Gặp Vô Ưu tốc chủ giả bộ hồ đồ, Mạc Thanh Vân cũng không muốn lại hàm xúc biểu đạt, trực tiếp đối Vô Ưu tốc chủ nói: "Tiền bối, nếu là trận pháp khảo hạch, ta vận dụng trận pháp đem bọn hắn đào thải, hẳn là không tính phạm điều lệ sao? Còn có khảo hạch lúc bắt đầu cũng không có nói không thể đào thải những người khác. Cuối cùng, tổ hợp trận pháp cũng là trận pháp, chỉ có một mình ta phát hiện. Cái này cũng cho thấy của ta trận pháp sức quan sát xa không bọn hắn muốn cường đại. Kể từ đó, ta được đến khảo hạch đệ nhất cũng không có cái gì không ổn." Mạc Thanh Vân một phen ngôn ngữ, để Vô Ưu tốc chủ biểu lộ khẽ biến, đối Mạc Thanh Vân thay đổi cách nhìn. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân có thể phát hiện điểm này thật sự là vô cùng không đơn giản. Chợt, Vô Ưu tốc chủ tựu mặt lộ vẻ tán dương, đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi rất không tệ, bản tỏa suy nghĩ trong lòng, đều để ngươi nói ra. Bản tỏa tuyên bố, ngươi chính là lần này khảo hạch đệ nhất." Theo Vô Ưu tốc chủ lời nói xong, hắn tựu bàn giao người bên cạnh để bọn hắn cho Mạc Thanh Vân ban phát ban thưởng. Rất nhanh, khảo hạch đệ nhất ban thưởng đã đến Mạc Thanh Vân trong tay. Đa tạ tiền bối. Mạc Thanh Vân tiếp nhận đệ nhất ban thưởng lúc, hắn hướng Vô Ưu tốc chủ đi hành lễ. Thứ nhất là khảo hạch ban thưởng, thứ hai là đạt được nhịp mệnh Vô Ưu quả, có cứu sống thiên linh lung biện pháp. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ, Vô Ưu tốc chủ đạm mạc khoát khoát tay, hắn tựu hướng phía chỗ khảo hạch đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đạt được đệ nhất, những người khác là không ngừng hâm mộ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, trong ánh mắt chất đầy hâm mộ, tham lam cùng ghen ghét chi e. Đối với bốn người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, hướng phía Trương Dịch đi tới, nói: "Lần này vận khí cũng không tệ lắm, ta bố trí tổ hợp trận pháp lúc, vậy mà không có người phát hiện." Nghe Mạc Thanh Vân, Uông Giang mặt lộ vẻ cười nhạt, đến: "Mạc tiểu hữu, chúc mừng ngươi đoạt được khảo hạch vị thứ nhất." Đối với Uông Giang chúc mừng, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật đầu đáp lại, nói: "Chỉ là vận khí tốt thôi. Như thế nào ta bố trí tổ hợp trận pháp để bọn hắn phát hiện, ta nghĩ thắng tựu không có dễ dàng như thế." Nghe Mạc Thanh Vân ý, Uông Giang lắc đầu, nói: "Cũng không phải là như thế. Nếu không phải ngươi y theo mà phát hành tạo nghệ cao, há có thể làm đến người khác không thể làm đến, phát hiện người khác không thể phát hiện. Trần Uyên, sau này trở về cho ta hảo hảo nghiên cứu, hướng ngươi Mạc sư thúc học tập." Uông Giang lời như thế lối ra, Trần Uyên lập tức một mặt phiền muộn, cả khuôn mặt đều kéo đứng thẳng xuống tới. Từ lúc nào bắt đầu, Mạc Thanh Vân thành sư thúc của hắn? Tại Uông Giang hai người lúc nói chuyện, Trương Dịch nghĩ nghĩ, nói: "Mạc Cung Phụng, ngươi trêu chọc quá nhiều người. Cho dù Vô Ưu tốc chủ xuất hiện áp chế, đoán chừng cũng sẽ có không ít phiền phức. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, ngươi vẫn là để cung chủ đến đây tiếp ứng ngươi hồi sẽ vạn yêu đế cung." Nghe được Trương Dịch lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: "Trương Dịch tiền bối, để sở đại ca đến đây, chỉ sợ là không thể nào chuyện. Tại chúng ta rời đi vạn yêu đế cung trước, sở đại ca đã bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Trương Dịch trao mày, cả khuôn mặt đều căng thẳng, nói: "Không có cung chủ đến đây tiếp ứng, ngươi lần này đắc tội nhiều người như vậy, tình huống chỉ sợ là không tốt lắm. Ta đi liên lạc một chút mấy lão già, để cho bọn họ tới tiếp ứng thoáng cái, tình huống hẳn là sẽ tốt một chút." Trương Dịch lời ra khỏi miệng, hắn tựu lấy ra đưa tin khí, để Quốc Lãng Hỉ đợi người tới tiếp ứng. Đối với Trương Dịch cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, cũng cho rằng cẩn thận một chút không sai. Rất nhanh Trương Dịch liền trở lại, nhưng mặt e có một ít không dễ nhìn. Thế nào bọn hắn không đáp ứng nhìn xem Trương Dịch mặt e không dễ nhìn, Mạc Thanh Vân có chút hiếu kỳ hỏi. Mạc Thanh Vân tự hỏi mình như vậy. Trương Dịch rảo hoạt cười một tiếng. Nói. Mấy người bọn hắn lão dưỡng nói. Để cho bọn họ tới kết thúc có thể. Nhường cho bọn họ mỗi người 500 vạn thiên chi tinh thạch. A Mạc Thanh Vân vẻ mặt, lộ ra một chút kinh ngạc. Chỉ là Mạc Thanh Vân rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đối không còn cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng Lữ Phong ý đám người tê. U. Vinh. Quy. Quy. Gơ. Cách. Tìm Trương Dịch yếu điểm thiên chi tinh thạch. Đây là cũng chuyện rất bình thường. Hướng Mạc Thanh Vân nói một lần tình huống. Trương Dịch khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Nói. Mạc Cung Phụng. Ngươi xem lần này đại gia đến. Cũng là vì thủ hộ an toàn của ngươi. Chi này giao thiên chi tinh thạch sự tình. Có phải hay không là ngươi đến tương đối tốt. Nghe Trương Dịch lời như thế. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Nói. Trương Dịch tiền bối. Nếu không ta tại cách này nghỉ ngơi 10 năm 100 năm. Chờ sở đại ca xuất quan về sau. Lại để cho hắn đến đây tiếp ứng ta. Còn như mời sở đại ca xuất thủ kinh phí. Ta sẽ tìm hắn đi theo ngươi muốn. Ta hảo tâm cho ngươi ra tay giúp đỡ. Ngươi vậy mà cũng ta mang đến phiền toái lớn như vậy. Còn có, mời một vị thần đế cường giả xuất thủ. Ngươi trước hết nghĩ tốt phải bỏ ra đại giới. Mạc Thanh Vân một phen ngôn luận, Trương Dịch lập tức đưa cả khuôn mặt khó coi tới cực điểm. Thật muốn mời sở Giang Hiểu xuất mã, hắn đoán chừng sẽ trực tiếp phá sản. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân có thể là vạn yêu đế cung căn bản. Trương Dịch mang theo hắn đặt mình vào nguy hiểm. Hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Coi như ta không may, Trương Dịch trong lòng thở dài, lần này là tính sai. Vì cùng lão hữu tranh mặt mũi tổn thất ngàn vạn thiên chi tinh thạch, động tác này quá điên cuồng. Thấy được Trương Dịch nhận sợ. Uông Giang liền đắc ý cười nói. Đồ đệ vẫn là chính mình giáo tốt. Chí ít phân phó. Không cần bỏ ra phí quá lớn đại giới. Nghe Uông Giang, Trương Dịch trong lòng một trận phiền muộn, nhưng lại không tiện nói gì. Mấy người cãi nhau một phen, hắn cũng không tiếp tục chần chờ, theo mọi người cùng nhau rời đi. Theo trận pháp Hải Dương chỗ rời đi. Mạc Thanh Vân bọn người ngay tại Vô Ưu Thần Cốc người an bài xuống. Tạm thời trước ở lại. Tự tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn các loại chờ Quốc Lãng Hỉ ba người đến, chí ít còn phải chờ mấy cái. Đối với Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, tại Vô Ưu Thần Cốc đợi mấy cái, chỉ là chuyển sang nơi khác tu luyện thôi. Thái Cổ Chí Tôn 319 chương 3149, đây là dự định muốn thường ở tiến vào Vô Ưu Thần Cốc an bài chỗ ở. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu bế quan. Tiêu hóa lần khảo hạch này thu hoạch. Lần này khảo hạch bên trong, hắn loại trừ đối với trận pháp cảm ngộ, có một chút nhận thức mới. Hắn đối pháp các tế tuyến cô đọng cũng có được tăng lên rất nhiều. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vừa đầu nhập trong tu luyện, trong đầu tạp niệm tự vứt bỏ. Vô Ưu Cốc thật sự là một cái thần kỳ địa phương, vậy mà dễ dàng như vậy để cho ta tập trung ý chí. Cảm ứng được trạng thái của mình, Mạc Thanh Vân trong lòng rất là kinh ngạc. Cũng sinh ra một chút mừng thầm. Nói. Tại dạng này trạng thái tu luyện. Của ta tu luyện hiệu quả. Sẽ là bình thường không chỉ gấp 10 lần. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Hy vọng lần này tu luyện có thể làm cho ta có một ít thu hoạch. Trong tu luyện thời gian là trôi qua càng nhanh. Chỉ trước mắt công phu một cách liền đi qua. Cách này một ngày. Vô Ưu Cốc người lại tới thúc giục. Tìm tới trong viện Trương Dịch. Nói. Trương Dịch đại sư. Mạc công tử còn không có tu luyện kết thúc, nghe đối phương tra hỏi. Trương Dịch một mặt cười khổ. Nói. Lạc Vân Hạc trưởng lão. Thật sự là rất xin lỗi. Mạc Cung Phụng liền là như thế chăm chỉ. Chỉ cần vừa có thời gian. Hắn liền sẽ toàn tâm đầu nhập trong tu luyện. Mà lại. Hắn vùi đầu vào trong tu luyện thường xuyên hồi sẽ quên đi thời gian. Tỉ như lần này tới thời điểm đi đường trên đường hai cái, hắn đều không có chút nào thư giãn. Trương Dịch trả lời, Lạc Vân Hạc không có chút nào bất mãn, ngược lại là tán thưởng gật gật đầu. Hắn thấy, giống như Mạc Thanh Vân như thế có thiên phú, còn như thế chăm chỉ tu luyện tiểu bối, thật là không thấy nhiều. Đã còn tại tu luyện, ta liền đi về trước. Lạc Vân Hạc vứt xuống một câu, hắn liền xoay người rời đi, biểu hiện được có một ít sở khóc sở cười. Xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, hắn là đem Vô Ưu Cốc làm nhà mình, dự định muốn ở chỗ này thường ở. Gặp Lạc Vân Hạc đi xa, Long Giang đi tới, nhìn một chút Mạc Thanh Vân phòng, nói: tiểu tử này thật sự là một cái tu luyện cuồng nhân. Trần Uyên so sánh với hắn, thật sự là kém đến quá xa. Trần Uyên, lần này sau này trở về cho ta hảo hảo tu luyện, nghiên cứu trận pháp. Giống như dám có nửa điểm thư giãn, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Trần Uyên một mặt vô tội, có quan hệ gì với ta a? Mặc dù Trần Uyên trong lòng phiền muộn, nhưng hắn trong lòng đối Mạc Thanh Vân bội phục lại là càng ngày càng mãnh liệt. Hắn tự nhận là đổi lại hắn là Mạc Thanh Vân, hắn tuyệt đối làm không được bộ dạng này. Long Giang cùng Trương Dịch trò chuyện một phen, hắn lại nhìn một chút Mạc Thanh Vân phòng, nói: xem ra chờ Mạc tiểu hữu tu luyện kết thúc, cùng hắn tạm biệt một tiếng lại rời đi, chỉ sợ là không có khả năng lắm. Như thế ta tự cùng Trần Uyên rời đi trước, ngày khác nếu như có rảnh rỗi, ngươi cùng Mạc tiểu hữu cùng đi ta kia ngồi một chút. Trương Dịch nhẹ gật đầu, nói: ngươi chờ Mạc cung phụng tu luyện kết thúc, ta nhất định mang cho hắn. Long Giang gật gật đầu, mang theo Trần Uyên cùng rời đi. Nhìn xem Long Giang hai người rời đi, Trương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có quá mức sốt ruột. Lữ Phong Ý bọn người còn chưa tới, để Mạc Thanh Vân xuất quan cũng không có ý nghĩa, có thể lại đợi thêm một đoạn thời gian. Lạc Vân Hạc rời đi Mạc Thanh Vân nơi ở, hắn liền đến tìm Vô Ưu Cốc chủ báo cáo Mạc Thanh Vân tình huống. Nghe Lạc Vân Hạc báo cáo, Vô Ưu Cốc chủ khẽ cười một tiếng, nói: tiểu tử này thật đúng là tương đương có ý tứ, lại ta cách này an tâm tu luyện, đắc tội nhiều người như vậy, hắn tựu một điểm không hoảng hốt, cách này tâm cũng đủ lớn. Lạc Vân Hạc lắc đầu, nói: ta xem không phải tâm đại, mà là hắn đoan chắc, ngươi sẽ giúp hắn bãi bình. Vô Ưu Cốc chủ gật gật đầu, tán đồng Lạc Vân Hạc thuyết pháp, nói: mặc dù làm việc trách trương một chút, nhưng hắn trận pháp thiên phú đích thật là vô cùng kinh người. Nếu là hắn nguyện ý lưu tại Vô Ưu Cốc, ta cũng sẽ không có chút nào để ý. Biết được Vô Ưu Cốc chủ ý nghĩ, Lạc Vân Hạc một trận cười khổ, nói: cái này chỉ sợ là không có khả năng lắm. Gần đây ta cùng Trương Dịch hàn huyên trò chuyện, hắn tại Vạn Yêu Đế cung bên trong, thế nhưng là thâm thụ Sở Giang Hiểu coi trọng. Sở Giang Hiểu đều đem hắn làm người thừa kế nuôi dưỡng, giống như không phải xảy ra chút ngoài ý muốn, hắn đều là Vạn Yêu Đế cung thiếu cung chủ. Giống như đem hắn đào tới, Sở Giang Hiểu đoán chừng sẽ lập tức bão nổi, trực tiếp tới cùng chúng ta liều mạng. Vô Ưu Cốc chủ tiếc hận lắc đầu, đối với cái này cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hắn thấy một cái cực tốt trận đạo người kế tục, để cho người ta cho nhanh chân đến trước. Càng mấu chốt, cướp đi Mạc Thanh Vân người, còn không phải nhân tộc trận đạo thế lực, mà là yêu tộc một phương thế lực. Không thể không nói kết quả này quá bừa rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh liền đến khảo hạch hai cái sau. Tại hai cái này bên trong, đến đây khảo hạch người đều lục tục đi. Bất quá, còn có một phần người không đi, không biết tại làm lấy tính toán gì. Một ngày này, tại Trương Dịch chờ đợi, Lữ Phong Ý bọn người rốt cuộc đã đến. Mấy người các ngươi ra hỏa, xem như tới. Nhìn xem Lữ Phong Ý bọn người đến, Trương Dịch lộ ra nụ cười mừng rỡ, cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng. Lữ Phong Ý bọn người đến, hắn cùng Mạc Thanh Vân tình cảnh cũng liền trở nên lạc quan nhiều. Mạc cung phụng người đi kia gặp Mạc Thanh Vân người không tại, Lữ Phong Ý hiếu kỳ hỏi. Trương Dịch một mặt phiền muộn, nói: theo khảo hạch kết thúc, Mạc cung phụng vẫn tại bế quan, không biết lúc nào ra. Nghe Trương Dịch câu trả lời này, Lữ Phong Ý bọn người một trận đồng tình. Trương Dịch chẳng phải là chuyện gì không làm. Ở chỗ này làm đợi hai cái. Giờ khắc này tại Trương Dịch mấy người lúc nói chuyện, Lạc Vân Hạc lại tới. Nhìn kỹ Trương Dịch mấy người biểu hiện, Lạc Vân Hạc lập tức lộ ra cười khổ. Nói còn không có bế quan kết thúc, Trương Dịch ánh mắt có một ít đồng tình. Nhìn xem Lạc Vân Hạc nhẹ gật đầu. Vị này Vô Ưu Cốc trưởng lão tại hai cái này thời gian trước sau chạy gần 10 lội. Dùng hắn thần vương cảnh tu vi, liền xem như đi một vị thần đế cường giả chạy 10 lội cũng là đủ. Kết quả vì mời một cái thiên binh cảnh tiểu bối chạy gần 10 lội lại một chút tác dụng không có. Cái này nếu là nói ra, hắn đến kia phân rõ phải trái đi u, vinh, quy, quy, mơ. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Lại nói, Lạc Vân Hạc trưởng lão, Vô Ưu Cốc chủ tìm Mạc Cung Phụng. Chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì sao? Nếu như có, ta đi khấu trừ đóng kỹ, để Mạc Cung Phụng tiến đến gặp hắn. Nghe Trương Dịch dự định, Lạc Vân Hạc lắc đầu, nói, Mạc tiểu hữu bế quan lâu như vậy, hẳn là có rõ ràng cảm ngộ. Nếu là bị cắt ngang, sẽ ảnh hưởng hắn thu hoạch. Lão phu vẫn là lại chạy đồng giảng, qua mấy ngày lại đến nhìn một chút. Lạc Vân Hạc nói xong, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Giờ phút này, tại Lạc Vân Hạc chuẩn bị rời đi lúc, một cỗ lực lượng kinh người đỉnh sóng theo Mạc Thanh Vân trong phòng nhỏ truyền tới. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu luyện động tĩnh, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh hãi, từng cách biểu lộ căng thẳng. Tựu tình thế trước mắt xem, Mạc Thanh Vân lần này tăng lên cực lớn. Thái Cổ Chí Tôn 319 chương 3150, ở trên thân thể ngươi làm một chút đầu tư, một cỗ khí thế kinh người về sau. Từng đạo dài đến trăm mét pháp tắc tế tuyến từ trong nhà mặt bay ra. Mọi người thô sơ giản lược đếm kia pháp tắc tế tuyến số lượng, tổng cộng đến hơn 10 đầu trình độ. Hơn 10 đầu pháp tắc tế tuyến nhìn xem giữa không trung pháp tắc tế tuyến. Lạc Vân Hạc mặt mo run lên, nói, một lần ngưng tụ hơn 10 đầu pháp tắc tế tuyến, Mạc công tử lần này bế quan, cái này trực tiếp tấn cấp thiên tướng cảnh trung kỳ. Nghe Lạc Vân Hạc, Trương Dịch lắc đầu, nói, không phải tu vi đột phá, chỉ là đối pháp tắc tế tuyến ngưng tụ có một cái cực lớn đột phá. Tiểu tử này thật là quái dị, rõ ràng chỉ có thiên binh cảnh tu vi, ngưng tụ pháp tắc tế tuyến không chút nào không bị ảnh hưởng. Trương Dịch một phen, lập tức đem Lạc Vân Hạc cả kinh không nhỏ. Một đôi mắt chừng đến lão đại, nói, ngươi nói là Mạc tiểu hữu cô đọng pháp tắc tế tuyến, cũng không có đột phá đến thiên tướng cảnh? Giờ khắc này, Lạc Vân Hạc trong lòng triệt để lộn xộn. Dạng này cũng là có thể sao? Tại đại gia chấn kinh ánh mắt dưới, nóc nhà hào quang chậm rãi thu liếm, một lần nữa về tới trong phòng. Một tiếng gọt kẹt, Mạc Thanh Vân cửa phòng bị mở ra, hắn từ đó đi ra. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân cho người một loại cảm giác cùng lúc trước sinh ra biến hóa cực lớn. Mặc dù hắn tu vi cũng không có bao nhiêu tăng lên, nhưng hắn cho người khí thế nhưng lại trở nên càng thêm nổi liếm, cũng càng thêm nguy hiểm. Tiểu tử này thật là quái thai, rõ ràng chỉ có thiên binh cảnh lại cho một người rất nguy hiểm cảm giác. Quan sát tỉ mỉ Mạc Thanh Vân vài lần, Lạc Vân Hạc đối với hắn càng thêm lau mắt mà nhìn. Hoàn toàn chính xác không thể theo lẽ thường nhìn tới. Đối với Lạc Vân Hạc dò xét, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, cũng không biết rõ là tới tìm hắn. Lữ Cung Phụng, Mã Cung Phụng, Quốc Cung Phụng các ngươi đều tới. Nhìn thấy Lữ Phong Ý mấy người, Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn nói một tiếng, liền nói, đã ba vị đến, chúng ta tựu lên đường, lên đường đi. Gặp Mạc Thanh Vân phải chạy về Vạn Yêu Đế Cung, Trương Dịch lập tức chỉ hướng Lạc Vân Hạc, nói, Mạc Cung Phụng, Vô Ưu Cốc chủ tìm ngươi có việc. Lạc Vân Hạc tấm đến này tìm ngươi 10 lần, Vô Ưu Cốc chủ tìm ta có việc? Mạc Thanh Vân một mặt không hiểu quay đầu hướng Lạc Vân Hạc nhìn lại. Lạc Vân Hạc điểm một cái, nói, Mạc tiểu hữu, nếu là không chậm trễ, xin mời đi theo ta đi. Tiền bối mời. Mạc Thanh Vân liền vội vàng gật đầu. Bất kể nói thế nào, bất luận là khảo hạch chiếu cố, vẫn là xuất ra nhịp mệnh vô ưu cốc. Mạc Thanh Vân đối với cái này vô ưu cốc chủ, hắn đều phải cẩn thận cảm ơn một cái. Ta đi gặp thoáng cái vô ưu cốc chủ, các ngươi đều chuẩn bị một chút, chờ ta trở về tự xuất phát. Cùng Lạc Vân Hạc lúc rời đi, Mạc Thanh Vân không quên bàn giao Trương Dịch bọn người, để bọn hắn làm tốt xuất phát chuẩn bị. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Trương Dịch mấy người nhẹ gật đầu, cũng không có làm sao đi chuẩn bị. Chỉ chốc lát, tại Lạc Vân Hạc dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân gặp được vô ưu cốc chủ. Đem Mạc Thanh Vân mang tới, Lạc Vân Hạc tự lui xuống, để Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện. Xin ra mắt tiền bối đi vào vô ưu cốc chủ trước người. Mạc Thanh Vân một mặt cung kính, hướng hắn khuất thân hành lễ. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, vô ưu cốc chủ cười nhạt khoát khoát tay, nói: Sở Giang Hiểu ngược lại là hảo nhãn lực, thu một cái không tệ hạt giống tốt, đa tạ tiền bối tán dương. Vô ưu cốc chủ tán dương, Mạc Thanh Vân khiêm tốn tạ. Đối Mạc Thanh Vân tán dương vài câu, vô ưu cốc chủ tự lấy ra rất nhiều quyển trục, nói: Trước đó khảo hạch bên trong, ta gặp ngươi trận pháp thiên phú bất phàm, nếu là từ bỏ, đó thật là đáng tiếc. Đây là vô ưu cốc cất xứ thần trận 10 vạn cuốn, ngươi đưa nó mang về nhìn một chút, hy vọng đối ngươi có một ít trợ giúp. Nhìn xem cái này vô ưu cốc chủ cử động, Mạc Thanh Vân trong mắt chừng đến lão đại. Đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi, nói: Tiền bối, ngươi đây là. Mạc Thanh Vân bây giờ không có nghĩ đến vô ưu cốc chủ tìm hắn đến lại là vì chuyện này. Không đợi Mạc Thanh Vân lời nói xong, vô ưu cốc chủ tựu nhàn nhạt cười một tiếng, cắt ngang Mạc Thanh Vân, cười nói: Ta cùng Sở Giang Hiểu ý nghĩ đồng dạng, nghĩ ở trên thân thể ngươi làm một chút đầu tư. Hy vọng Sở Giang Hiểu ánh mắt không nhanh nhanh ta mang đến thất vọng. Mặc dù vô ưu cốc chủ nói như vậy, nhưng Mạc Thanh Vân trong lòng đối với hắn nhưng cũng sinh ra một chút cảm kích. Đơn giản cho Mạc Thanh Vân một cái trả lời chắc chắn, vô ưu cốc chủ lấy ra một cái ngọc giản, nói: Ngươi nơi này tại khảo hạch bên trong đem không ít người đắc tội, chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Bọn hắn tại vô ưu trong cốc không dám đồng thủ, nhưng từ vô ưu cốc đi ra, vậy coi như khó nói. Ngươi đem cái này mang lên, bên trong phong tồn một đạo chuẩn đế cấp thần trận, hẳn là sẽ đối ngươi có trợ giúp. Nhìn xem vô ưu cốc chủ cử động lần này, Mạc Thanh Vân lần nữa sinh lòng cảm kích. Đạo đa tạ tiền bối, phần ăn tình này, ta nhớ kỹ. Hắn cùng vô ưu cốc chủ chỉ là bèo nước gặp nhau, đối phương có thể đối với hắn như vậy, thật sự là quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Sau đó, vô ưu cốc chủ lại cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện một hồi, mới khiến cho Mạc Thanh Vân rời đi hắn chỗ ở. Cùng vô ưu cốc chủ trò chuyện lúc, Mạc Thanh Vân cũng thỉnh giáo một vài vấn đề, để trong lòng của hắn một chút nghi hoặc giải khai. Cốc chủ, ở trên người hắn dạng này đầu tư, thật đáng giá. Không đợi Mạc Thanh Vân rời đi, Lạc Vân Hạc lại chạy tới, hỏi đến vô ưu cốc chủ ý tứ. Nghe Lạc Vân Hạc hỏi thăm, vô ưu cốc chủ lắc đầu, nói: Cửu âm thiên tà tộc hành động càng ngày càng tấp nập, thiên giới không lâu sợ là muốn xuất hiện xáo trộn, chúng ta vô ưu cốc nhất định khó có thể may mắn thoát khỏi. Loạn thế gia thiên kiêu, ta cảm thấy Mạc Thanh Vân liền là thứ nhất, ở trên người hắn hạ điểm tiền vốn vẫn là vô cùng đáng giá sự tình. Huống chi liền Sở Giang Hiểu đều hạ tiền vốn lớn, ta cùng chú một chút có cái gì không được. Nghe vô ưu cốc chủ, Lạc Vân Hạc nhẹ gật đầu, cảm thấy làm như vậy rất hợp lý. Cùng Lạc Vân Hạc trò chuyện vài câu, vô ưu cốc chủ nghĩ nghĩ, nói: Như vậy đi, ngươi đi tìm Lạc Hữu Băng trưởng lão cùng Lạc Đàm Tuấn trưởng lão, cùng một chỗ trong bóng tối đi theo, bảo hộ Mạc Thanh Vân trở lại Vạn Yêu Đế Cung. Nghe vô ưu cốc chủ phân phó, Lạc Vân Hạc thần sắc run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân thiên phú bất phàm, tiềm lực to lớn, nhưng vô ưu cốc chủ coi trọng như vậy, thực sự hắn cả kinh không nhỏ. tốt Lạc Vân Hạc mặc dù chấn kinh, nhưng hắn cũng không có nhiều lời, ngay lập tức đi tìm hai người khác. Phân phó Lạc Vân Hạc một phen. Vô Ưu Cốc chủ tự mặt lộ vẻ cười nhạt. Hiển thị rõ một bộ cao thâm mạc chắc sáng vẻ. Theo Vô Ưu Cốc chủ nơi ở rời đi. Mạc Thanh Vân liền trực tiếp trở về. Tìm tới Trương Dịch bọn người. Nói. Sự tình đã xử lý tốt. Chúng ta có thể lên đường xuất phát. Nghe Mạc Thanh Vân Trương Dịch mấy người gật gật đầu tự hướng Vô Ưu Cốc bên ngoài mặt đi đến. Tiến về Vô Ưu Cốc bên ngoài mặt. Trương Dịch mặt lộ vẻ hiếu kỳ mà nói. Mạc cung phụng. Bằng vào ta đối Vô Ưu Cốc chủ hiểu rõ. Hắn tựa hồ rất ít cùng hắn gặp nhau. Hắn lần này tìm ngươi tới. Cùng ngươi thương nghị sự tình gì Trương Dịch lời ra khỏi miệng. Bên cạnh Lữ Phong Ý mấy người. Cũng lộ ra ánh mắt tò mò nhìn tới. Thái Cổ Chí Tôn 319 chương 3151 đường về bị tập kích không có việc gì. Tại trên người của ta đầu tư thoáng cái. Đưa ta một vài thứ. Đối với mấy người tra hỏi. Mạc Thanh Vân đơn giản trả lời một câu. Liền nói. Chúng ta không muốn chậm trễ. Lên đường trở về Vạn Yêu Đế Cung đi. Tốt Trương Dịch mấy người lên tiếng. Mạc Thanh Vân không có nói rõ, bọn hắn cũng không có đi để ý. Có một số việc cũng không phải là biết rõ càng nhiều, với hắn mà nói lại càng tốt. Vô Ưu Cốc chủ đơn độc tìm Mạc Thanh Vân, cái kia chính là không muốn để cho ngoại nhân biết. Rất nhanh, mấy người liền rời đi Vô Ưu Cốc thao túng phi thuyền tiến về Vạn Yêu Đế Cung. Mạc Thanh Vân bọn người vừa rời đi, liền có một ít người đi theo ý đồ lại rõ ràng cực kỳ. Những người này theo sau thời điểm. Một người trong đó mặt lộ vẻ lo lắng. Nói. Cô lang tà. Tiểu tử kia tại Vạn Yêu Đế Cung thân phận. Tựa hồ vô cùng không đơn giản. Chúng ta cùng một chỗ xuống tay với hắn. Không có vấn đề gì. Cô lang tà một mặt ngoan sắc. Nói. Vì một viên nhịp mệnh vong ưu quả. Mạo hiểm thoáng cái vẫn là đáng giá. Chỉ cần sự tình làm ẩm nấp. Không có phiền toái gì. Mặc dù Trương Dịch tìm mấy người trợ giúp. Nhưng đều là thiên thần cảnh đỉnh phong thôi. Không đáng để lo. Bằng vào chúng ta mấy người thực lực. Muốn đối phó bọn hắn không có độ khó. Còn như tiểu tử kia. Sâu kiến đồng dạng đồ vật. Vài phút nghiền ép hắn. Cô lang tà mấy người trò chuyện một phen bọn hắn tự bám chặt theo. Đối với cô lang tà đám người theo dõi, Mạc Thanh Vân đám người cũng không biết được. Đạp vào trở về trên đường, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn thời gian trực tiếp vùi đầu vào tu luyện ở trong. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động Trương Dịch mấy người mặt lộ vẻ khen ngợi, bội phục Mạc Thanh Vân nghị lực cùng khắc khổ. Oanh đông! Không biết qua bao lâu, phi thuyền bỗng nhiên kịch liệt chấn động, phảng phất bị thứ gì va vào một phát. Cảm ứng được tình huống như vậy, Trương Dịch đám người thần sắc run lên, lập tức nhấc lên vẻ cảnh giác. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy phi thuyền cùng mặt khác một chiếc phi thuyền chạm vào nhau. Trương Dịch bọn người bay khỏi phi thuyền, bọn hắn liền thấy một đám người theo mặt khác một chiếc phi thuyền bên trong bay ra ngoài. Cô lang tà. Bách cần. Các ngươi đây là ý gì nhận ra đối phương bên trong mấy người? Trương Dịch sắc mặt âm trầm. Mở miệng chất vấn bọn hắn. Hắn nhìn ra được, những người ở trước mắt kẻ đến không thiện chỉ sợ là muốn đối Mạc Thanh Vân bất lợi. Trương Dịch, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi, chúng ta tự nhiên là vì nhịp mệnh vô ưu quả. Nghe Trương Dịch tra hỏi. Cô lang tà âm lãnh cười một tiếng. Tự đối sau lưng bách cần bọn người nói. Để tiểu tử kia giao ra nhịp mệnh vô ưu quả. Chúng ta có thể thêm vào các ngươi một mạng. Bằng không mà nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, đem các ngươi một cái cũng không buông tha. Cô lang tà yêu cầu, lập tức để Trương Dịch bọn người giận dữ, đồng thời cũng sinh ra một chút lo lắng. Chợt, mọi người tự hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân ý tứ. Thấy mình hướng mình xem ra. Mạc Thanh Vân một mặt căng cứng biểu lộ. Nói, các vị cung phụng, các ngươi không cần để ý tới ta. Để cho ta giao ra nhịp mệnh vô ưu quả. Đây là tuyệt đối không thể nào. Nhịp mệnh vô ưu quả chân quý cỡ nào, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, muốn lần nữa đạt được độ khó cực lớn. cho dù vô ưu cốc chủ nhìn kỹ hắn, hắn cũng sẽ không có tự biết rõ. Chạy đi tìm vô ưu cốc chủ muốn nhịp mệnh vô ưu quả. Chủ yếu cấp cho cùng đòi hỏi, đây là hai khái niệm. Nếu như hắn làm như thế, tất nhiên sẽ để vô ưu cốc chủ thất vọng, đối với hắn coi trọng yếu đi rất nhiều. Biết rõ Mạc Thanh Vân ý tứ, cô lang tà sầm mặt lại quát, lập tức động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Cô lang tà lời ra khỏi miệng, hắn liền không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Trương Dịch bọn người đánh tới. Cô lang tà bọn người vừa ra tay, tự thể hiện ra khí thế khủng bố, mấy người đều là thần vương cảnh cường giả. Nhìn thấy dạng này một màn, Trương Dịch đám người thần sắc căng cứng, cục diện vô cùng không lạc quan. Ta đến ngăn lại mấy người, các ngươi đi bảo hộ Mạc cung phụng. Nhìn thấy cô lang vũ bọn người xuất thủ, Quốc Lãng Hỉ một mặt trang nghiêm đi tới mọi người trước người. Chợt từng cái khí thế bức người dụ thần, liền để hắn triệu hoán đi ra. Lại thu phục một cái thần vương cảnh dụ thần để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Quốc Lãng Hỉ điều khiển thần vương cảnh dụ thần. Lại nhiều hơn một cái. Có hai cái thần vương cảnh dụ thần tại Trương Dịch đám người áp lực, lập tức giảm bớt rất nhiều. Chỉ là dù vậy, muốn cùng cô lang tà bọn người chống lại, vẫn như cũ là có một ít không đủ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đối mặt những người kia công kích, Trương Dịch cung phụng mấy người sớm muộn đến bại. Nhìn thấy Trương Dịch đám người tình huống, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, hướng phía một cỗ mãnh liệt lo lắng. Nói, chỉ có thể vận dụng vô ưu tốc chủ cho ta chuẩn đế cấp thần trận, giúp Trương Dịch cung phụng bọn người làm dịu một chút áp lực. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền làm ra một cái quyết định, ngay lập tức đem chuẩn đế cấp thần trận thôi động. Tùy theo, một cỗ khí thế kinh khủng tại Trương Dịch đám người trên không bộc phát, trong nháy mắt đem bọn hắn cho bao phủ. Đây là chuẩn đế cấp thần trận. Cảm ứng được cỗ khí thế này, Trương Dịch mấy người biểu lộ giật mình, mắt trợn tròn nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn không nghĩ tới tại Mạc Thanh Vân trong tay lại có vật như vậy. Chợt, mấy người bọn họ trên mặt tự hiện ra nụ cười vui mừng. Có trận pháp này phụ trợ, bọn hắn cùng cô lang tà bọn người giao phong, áp lực sẽ bị giảm bớt rất nhiều. Kể từ đó, cuộc diện cũng liền ổn định. Chuẩn đế cấp thần trận. Hắn tại sao có thể có thứ này? Vạn yêu đế cung không có khả năng có thứ này. Trương Dịch cũng không có bản sự kia. Hẳn là vô ưu cốc chủ cho hắn. Nghĩ không ra, vô ưu cốc chủ coi trọng hắn như vậy, lại cho hắn chuẩn đế cấp thần trận. Nhìn thấy giữa không trung chuẩn đế cấp thần trận, cô lang tà đám người thần sắc giật mình, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng. Có chuẩn đế cấp thần trận quấy nhiễu, bọn hắn có thể phát huy thực lực, nhiều nhất chỉ có bày thành dáng vẻ. Kể từ đó, muốn áp chế Trương Dịch bọn người không khó, làm nghĩ giải quyết bọn hắn tự khó khăn. Cô lang càn bọn người không có ở trong trận pháp. Chỉ cần bọn hắn bắt giữ tiểu tử kia, cuộc diện trước mắt tự bị đánh vỡ. Nhìn xem không phương xa mấy người đệ tử, cô lang vũ đắc ý cười ha hà, vội vàng hướng lấy bọn hắn hô. Cô lang càn, các ngươi đi đối phó tiểu tử kia, nhớ kỹ cho ta, muốn bắt sống. Rõ nghe cô lang vũ mệnh lệnh, cô lang càn mấy người lên tiếng, lập tức hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Nhìn thấy cô lang càn mấy người cử động, Trương Dịch đám người biểu lộ lập tức hiện ra vẻ khẩn trương. Cô lang càn mấy người đều là đại thần cảnh tu vi. Mạc Thanh Vân chiến lực mặc dù không tầm thường, nhưng cùng bọn hắn chống lại còn có một số không đủ. Cho dù cô lang tà đám người đệ tử cũng không phải là rất an hiểu chính diện giao phong, đó cũng là đại thần cảnh cường giả. Trương Dịch một mặt khẩn trương nói, tình huống không tốt lắm, dùng Mạc cung phụng thực lực, chỉ sợ không phải mấy người bọn họ đối thủ. Nghe được Trương Dịch lời như thế, Lữ Phong ý biểu lộ căng cứng, nói, trước không nên hoảng hốt, Mạc cung phụng có bách chiến liệt thiên khải, muốn đào mệnh hẳn không có vấn đề. Chúng ta mượn nhờ chuẩn đế cấp thần trận lực lượng, đem trước mắt mấy người đánh lui, Mạc cung phụng nguy cơ tựu giải trừ. Nghe Lữ Phong ý, Trương Dịch mấy người xuất thủ lập tức trở nên lăng lệ. Bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem cô lang tà mấy người đánh bại, nếu không Mạc Thanh Vân tựu nguy hiểm.